Thánh Vương, chương 1343, Đường trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343, Đường trên biển. Khi công của thấy tử xấu TUN nữa còn đang bồi dưỡng vũ thần binh vương mặc du hát. Công thì ngay cả chiến THN quả thực là không đấng nhắc chiến thần binh phủ là bi thì thậm chí có thế đối khẳng. Vũ thần binh vương kia là cái đờ tê khi ngưng tụ thành công thì có thế đanh chết thai cố thiền sư hay không? Người có nó sẽ trở thành đệ nhất thiện hạ, ngay cả chỉ cao thần cũng không phải là đối thủ. Cũng may hiện tại Dương Kỳ đã biết bị mật của thai tử nện tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của hắn được như ý, nhưng hắn cũng sẽ không đi phấp hoại việc bối dưỡng vũ thần binh vương mà hắn muốn nhờ thai tử ra tay bối dưỡng vũ thần binh vương thành cộng, chế tạo vũ khí cho hắn. Khi đó dù cho la đối phó với ngạo gia thì hắn cũng hoàn toàn có thể xuất thủ được. Hắn cũng muốn cướp đoạt số mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều, giao quang thánh địa, sau đó quấn chủ vào trong thần thế vũ thần binh vương. Đấy là kế hoạch lớn của hắn. Nhưng tất cả phải cần có thực lực và phải là thực lực cực lớn để làm hậu thuẫn. Hiện tại, biện pháp duy nhất để tăng cường thực lực chính là đi tìm những mảnh vỡ của hiền dấp ngóc. Lần trước hắn thi triển ra thối tô ấn chi thuật thì đã biết mảnh vỡ tiếp theo của hiền dấp ngóc đang nằm trên một đảo quốc nhỏ trên biển. Các đảo quốc trên biển nhiều chi chít như sao trên trời. Mỗi cấy đảo quốc đều là một phiến đại lục lớn tương đương như phong thần môn. Trăm ngàn đại lục tụ tập ở chung một chỗ, hội tụ thành một môn phái, một hoàng triều, một quốc gia. Số mệnh của Trương so với TH Sinh Thần Triều và Giao Quang Thanh Địa thì còn lớn hơn rất nhiều, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không biết đó là vương triều gì. Dương Kỳ cũng muốn nhanh tới xem sao. Bằng vào thủ đoạn của hắn hiện tại thì chí cao thần hắn cũng không sợ. Phần thân, thần thế hắn khẽ động, nhất thời sinh tử huyền diệt lội pháp xuất hiện rồi ngưng tư thành một thần thế. Thần thế này đa đến cấp đai viện mận thần trung kỳ, tu vi cũng vô cùng cao thêm. Phần thân này chính là dùng để mê hoặc phần thận kia của thai tử đế có thế hoàn mỹ mề hoặc được thai tư, sau đó phát huy ra lực lượng chân chính. Hơn nữa, hắn còn có thể khống chế cấy phần thân này. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái thú trác rồi giao cho Bích Lạc, cái nấy là tai phủ do ta thi triển chư thần ấn kỳ chế tạo ra từ khi tấn thắng tới ý chỉ cấp vô hạn đến nay. Trong đó có trăm điếm tài phủ, ngoài ra còn có một số lượng lớn thần thạch cấp hoàn mỹ, coi như là tai phu của TH Sinh Thần Triều sở hữu có tăng lên thì cũng không thế hơn chỗ này được. Nó có thể khiến cho số mệnh của Thánh Vương đấng chúng ta tăng vọt. Ngươi lựa lúc nào đó đưa cho nhóm các nàng không hành mẫu một ít, để cho các nàng đi khắp nơi thu mua tài nguyên. LVX dù hiện tại chúng ta có số lượng tài chính lớn nhưng vẫn không thu mua được nhiều tài nguyên. Mọi người có thể cầm thần thạch cấp hoàn mỹ đi đối lấy nhiều dược liệu hiếm thấy trong thiên địa. À, ngươi cũng mau chóng đề tăng thực lực của ngươi lên đi thôi. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ nhanh chóng tấn thăng lên cấp ý chỉ vô hạn. Còn chuyện này nữa, ta đã nói với không hành mẫu là tìm một thân phận đệ tử Giao Quang Thánh Điện cho ngươi, ngươi cũng có thể đi vào thần điện cầu nguyện trong Giao Quang Thánh Địa để tiến hành thai cố tế tê. Ừ, ta nghĩ dùng thần thạch cấp hoàn mỹ hẳn là có thể mua được đầu lâu của chi cao thần trong ma đạo, dùng để tế tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, như thế thì ngươi cũng sẽ có thể nắm chắc hơn việc tấn thăng lên cấp ý chỉ vô hạn. Dương Kỳ vì Bích Lạc mà đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Điểm này thì ta đã sớm tiến hành rồi. Việc trở thành đệ tử của Giao Quang Thánh Địa, tiếp nhận tế tê, ư đạ. Tế ti, cũng là chuyện dễ dàng, chỉ có suốt ít tế phẩm thời viện cố la không dễ để chuẩn bị cho lắm. Bích Lạc nói, LVX dù thần thạch có thể mua một vào thu. Bình thường, nhưng với rất nhiều thứ tốt thì dùng thần thạch căn bản là không thế đối được. Cũng may là còn thần thạch cấp hoàn mỹ, cho dù la chi cao thần thì cũng có thế lùa như lùa vịt, nhất định có thể đạt được rất nhiều giao dịch. Trong phong thần môn cũng chỉ có vài viên thần thạch cấp hoàn mỹ, nhưng hiện tại số lương thần thạch mà Dương Kỳ chế tạo ra cũng đã chồng chất như núi, chỉ xuất ra ngoài một chút thôi thì cũng đủ để khiến cho rất nhiều chí cao thần chớ nền điện cuống. Di nhiện la không thế đế thánh vương thương hội tung thần thạch ra ngoài, bằng không một vài chí cao thần sẽ giống như cấp mập người thấy mùi mấu tương mà lao tới. Chỉ một chút bất cẩn thôi cũng có thể khiến cho cả thánh vương thương hội bị tiêu diệt. Hiện tại gom hết toàn bộ lực lượng của Thánh Vương Thương Hội lại thì cũng chỉ có thế bằng một vị trí cao thần. Hơn nữa còn cần mấy ngàn năm thậm chí là trên cả vạn năm xúc tích thì mới có thể thực sự trở thành một tồn tại có cấp bậc như Vĩnh Sinh Thần Triều. Vư vút vút, thời điểm Dương Kỳ đang triệu tập các huynh đệ đế phận phó cộng việc thì đột nhiên, một đạo lực lượng mạnh mẽ vượt qua hư vô mà đến, trực tiếp hạ xuống thần quốc phong thần môn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cao tầng của phong thần môn cũng chấn động. Một cao thu ý chỉ cấp vô hạn đã đến. Dương Kỳ vừa hơi động một chút thì xấu trong tầm linh liền hiến hiện ra sự vui sướng, không nghi tơi, lực lượng trí tuệ thần đan kết hợp cũng viễn cố tế tê, ư, cộng thêm tinh thần lực của không hành mẫu thúc dục thần hóa để Dương Chu tiên khố tu trong thời gian dài, rốt cục cũng tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn. Đương nhiên trong chuyện này nhất định là có công lao của Chu Tiên Vương. Người tơi chinh la Dương Chu Tiện, hắn đã tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn. Ha ha! Hắn vua về đến Thánh Vương Đấng thì liền hiến hiện ra thận thế của mình rồi cười lớn lên, chư vị huynh đệ, ta rốt cục cũng tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn, hiện tại có thể bảo vệ cho mọi người. Sau khi trở về, một mình ta sẽ đấm đương một phía, chuyện tâm xây dựng Thánh Vương Đấng. Ta ở ngoài sảng, Dương Kỳ ở trong tối, chúng ta lu. Xê sấng lu, xê tối thì trên thế giới này không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn ngắn được chúng ta. Tốt. Dương Kỳ vui mừng quốc đỗi, chuyện này quả thực vượt qua suy đoán của ta. Ngươi nhanh như vậy đã tấn chức rồi. Quốc không uống phí một phen tâm huyết của ta. Dựa theo tình tô ấn của ta, ngươi hắn phải mất ít nhất 100 năm khố tu mới có thể tấn chức chu. Lực lượng trí tuệ thần đan cũng vơi viễn cố tế tư chắc chắn không thể đu đế ngươi tiến hành lột sức nhanh như vậy. Là Chu Tiên Vương, Dương Chu Tiên nói, tê ỉm n thần thuật, thúc dục bốn nguyên trong yêu nhất của v, ỉ, ới thần vương. Cuối cùng lực lượng vương trung chi v, ai, ị li piel. Em ý chỉ của ta biến lớn ra gấp 100 lần. Trong một sát y, tan, cũng cuối cũng cấm thụ được ngọn nguồn của thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rét ánh giới hiện tại. Chu Tiện Vương thi chỉa Chu Tiên Vương gấp như vậy sao? Hằng lẽ đã có vấn đề lớn xảy ra rồi. Dương Kỳ trong lòng vỡ động. Hình như là vậy. Chu Tiên Vương nói, năng lượng trí cao thần luyện hóa đai mộ cũng vạn rơi vương đố càng ngày càng nhiều, hắn đa có chút không chịu nổi. Hiện tại có một cao thủ trong vùng đất viễn cố, là một vai trí cao thần đinh, tương đương với kép bức chủ thần đang liên thủ với nhau để thúc dục uy năng của viên cố tạo hóa, khiến cho thần niệm của hát ứng phó rất khó khăn. Nhất định trong 3.000 năm chúng ta phải tìm ra nơi đó rồi đem cứu thân thế của hắn ra, nếu không thì cuối cùng hắn cũng sẽ bị luyện hỏa. Đến lúc đó sẽ có một nhân vật chưa tế thần rơi mới được sinh ra. Thần sắc Dương Chu Tiên ngưng trong lại, rồi nói. Không việc gì, thời gian 3.000 năm thời gian thì bây giờ vẫn còn sớm. Dương Kỳ hơi yên tâm một chút, thời gian 3.000 năm cũng đủ để ta thu thập toàn bộ các mảnh vỡ của hiền dấp ngóc. Đến lúc đó kết hợp cùng Chu Thần An Kỳ thì hoàn toàn có thể trở thành tồn tại giống như chúa tể. Đa như vậy thì ngươi mau đi trước đi, phải lấy được mảnh vũ của hiền ra ngóc. Dương Chu Tiên nói, hiện tại đa có ta chấn giữ phong thần môn, có thể tiến hành rất nhiều cấy cất. Cũng tốt, nhưng ta muốn phộng bị thay tử. Ta dự định lưu lại một phần thần của ta ở lại nơi này, nếu chúng ta liên thu lại thì cũng có thể đối phó với thái tử. Dương Kỳ bắt đầu triệu tập các huynh đệ một lần nữa rồi bắt đầu thương lượng. Liên tục thương lượng bấy ngay, sau bấy ngay, thân thế Dương Kỳ vua động thì đa pháp không bay đi, trong nháy mắt đa không thấy bong đấng đầu nữa. Hắn đang bay lượn trong thần giới, đi thẳng tới cấy đảo quốc kia. Mà giờ này khác này, phong thần môn bắt đầu trở lên lộn xộn. Vô số đệ tử của phong thần môn đều hưng phấn chạy đi truyền bấp xung quanh chuyện trong môn phái rốt cục cũng xuất hiện một cao thủ ý chỉ cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn, đại biểu cho việc sau này có thể trở thành trí cao thần. Hiện tại trong môn phái đã có cao thủ chấn ấp, mọi người đều cấm thấy số mệnh tăng vọt, khi thế hừng nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Hực, Cai Di, môn chủ, thiếu môn chủ cũng một vài nguyên lão đang bị vây khốn trong phong thần sơn cũng nghe được tin tức này, mọi người đều thất kinh, các ngươi nói gì? Dương Chu Tiên đã trở ai từ chấn không chi chủ và tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn sao? Hiện tại HR đang cố động tuyên truyền cho Thánh Vương Đấng Ư, triều binh mãi mãi. Phất triển thế lực. Đúng là như vậy, thành viện bí đấng của chúng ta còn sót lại không được bao nhiêu, hơn nữa còn liên tục bị thanh trừ hết, chỉ có một vài thấm tử còn sót lại đã ấn tăng rất sâu mới hỏi tham gia được tin tức kia. Một đệ tử bí đấng nói, hơn nữa Dương Chu Tiến làm một chuyện cho Bích Lạc, đó là tuyên bố Bích Lạc chính là môn chủ tiếp theo của phong thần môn, thậm chí còn lựa chọn trước cả thời gian. Xong rồi, xong hết cả rồi. Thiếu môn chủ và các nguyên lão đều ưu xỉu hẳn xuống, ý chí cấp vô hạn, thật sự là ý chỉ cấp vô hạn, hơn nữa còn là một trong những nhân vật trọng yếu của Thánh Vương Đấng. Xem ra việc chúng ta phục hồi lại là không còn hy vọng gì rồi. Phụ thân, thiếu môn chủ đột nhiên khơi dấy lên ngọn lửa hy vọng, ngươi không phải là đệ tử của chân không hy chủ sao? Người nhanh gọi chấn không chi chủ đến đấy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngài không chế cục diện của phong thần môn chúng ta, như thế nào? Không được, tình cách của chân không chi chủ vô cùng quái dị, mặc dù người bồi dưỡng đệ tử nhưng cũng chỉ yêu thích thiên tài mà thôi. Người sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ ai, hơn nữa hiện tại Dương Chu Tiên cũng đã trở thành đồ đệ của hắn và còn tấn chức ý chỉ cấp vô hạn. Không biết là trong suy nghĩ của người thì phần lương của hắn còn nhiều hơn ta bao nhiêu nữa. Trong lòng môn chủ âm thầm kêu khổ, hắn biết ngoại trừ Dương Chu Tiên ở ngoài thì kẻ lợi hại nhất chính là Dương Kỳ. Đó mới là nhân vật đứng phía sau màn chân chính, nhưng hắn cũng không nói nên lời. Dương Kỳ đã giấm thị suy nghĩ của hắn, chỉ cần trong lòng hắn vừa nghĩ đến điều ấy thì suy nghĩ lập tức bị chặn lại, không có cách nào tự do mà hành động được. Phong thần môn, thời đai đa thay đối rối. Đột nhiên môn chủ giống như đa gia đi rất nhiều tuổi rồi vậy, các vị nguyên lão, các ngươi hãy đi đầu nhập vào Bích Lạc đi. Hiện tại Thánh Vương Đấng Đa nắm được đai thế, không ai cấn nối. Các ngươi nói với Bích Lạc là ta nguyện ý thối vị, trực tiếp đem đại vị truyền cho Năng, chỉ cần khi tiến hành lựa chọn Năng được nhiều đệ tử ủng hộ là được. Nàng hoàn toàn có thể nhận chức vị trưởng môn. Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Thiếu môn chủ điên cuồng đứng lên, ngươi còn có bí mật nội tình ở trong tay, vẫn có thể chống lại Bích Lạc mà. Nàng cũng không đấm làm loạn đầu. Hiện tại ngươi hãy đem bí mật nội tình truyền cho ta nhất định có thể tê pháp phong tỏa. Sau đó ta sẽ đi tới Vĩnh Sinh Thần Triều, mượn lực lượng của Chi Đình để trấn ấp bọn phản đồ. Phải biết rằng, phong thần môn chúng ta bấy giờ vẫn còn là phiên quốc của Vĩnh Sinh Thần Triều, vẫn có thế thỉnh cầu đại quân để trấn ấp bọn phản đồ. Đến khi đại quân vừa đến thì chính là lúc chúng ta phục hồi lại thành công. Không dùng được cách này, ngươi quên chuyện trước kia Bích Lạc là nghĩa nữ của Tây Cung Nương Nương sao? Môn chủ nói, ở trong triều đình ma muốn đem quân ra ngoài thì đó là vấn đề rất lớn. Ngươi đầu nhập tam hoàng tử nhưng, tê tế có quyền lực nhiều như thế, hơn nữa bí mật nội tình đa không, N.A. đa rơi vào trong tay Bích Ý, bị chấn động đến mức si cai gì. Am, tựa như bị sét đánh gì ngốc. Bí mật nội tình kia cũng không còn ở trong tay, vậy thì tất cả đều xong rồi. Cách chương.